truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Nhất Thế Chí Tôn của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Quyển 4 chương 262, rễ cây yêu xảo trá từ thế giới bản thân đến thế giới phong thần, ngay cả Sung Hòa đạo nhân trước đây cũng phải dựa vào luân hồi phù, không thể trực tiếp hàng lâm, hơn nữa Tề Hoàn Công cũng không phải Sở Trang Vương. Không có vạn giới na di quyền, am hiểu hư không chi đạo, muốn đi tới thế giới bản thân của hắn, khả năng thật sự là rất thấp. Mạnh Kỳ trầm tư, sư thúc, chuyện này liên lụy rất rộng, để ta hỏi đồng bạn rồi quyết định. Hắn định tìm Linh Bảo Thiên Tôn để hỏi xem có cách nào đưa cao nhân pháp thân của thế giới phong thân tới thế giới của mình được hay không. Tề Hoàn Công đương nhiên đã nhận ra đám người Mạnh Kỳ có lai lịch kỳ quặc từ lâu. Nhưng trong chư thiên vạn giới, có quá nhiều vũ trụ, không thể đoán được họ đến từ đây, nên lão chỉ cười, tới lúc đó, cần cứ nói. Mạnh Kỳ chỉnh trọng gật đầu, Tề Hoàn Công là người không câu nệ tiểu tiết, lập tức túm hộp ngọc qua, mở nắp, nuốt luôn đào tiên. Trong lòng Mạnh Kỳ vang lên tiếng khóc của yêu đào khóc thương đồ ăn của nó. Một lúc sau, Tề Hằng Công đã tiêu hóa xong. Vui vẻ cảm thán, tuy rằng không so được với thời trời đất chưa biến đổi, nhưng lão đạo muốn sống thêm 2-3 ngàn năm đã không thành vấn đề. Mạnh Kỳ lúng túng, vì sau 2 lần uống đan dược chữa thương, tuổi thọ của hắn cũng đã đạt tới 4-5 ngàn năm, nhất định làm đám cao nhân pháp thân sắp hết tuổi thọ phải ghen tị muốn chết. Thế mà hắn lại chả có tí cảm giác nào, quả thực kẻ ăn no không biết đói là thế nào. Tề Hoàn Công lại cầm lấy Nguyên Thủy Kim Trương, Pháp Thân Thiên Tổng Cương nhận truyền thừa. Đến khi Tề Hoàn Công lại mở mắt, Mạnh Kỳ lập tức hỏi, sư thúc, Nguyên Tâm Ấn này rốt cuộc là công pháp về cái gì? Tề Hoàn Công thưởng thức linh đăng màu tím, mơ màng đáp, Lạc Hồn Trung của Quảng Thành Tổ Sư chính là từ Nguyên Tâm Ấn diễn hóa mà ra. Trời đất chi sơ, không có bát hoang lục hợp, không có quá khứ tương lai, cũng không có cảm xúc dục niệm, 3 hồn 7 phách, cho đến khi tổ sư khai thiên, âm dương phân hóa, vạn vật phát sinh, mới có nguyên thần hồn phách, tâm niệm tình dục. Nguyên Tâm Ấn, cũng chính vì thế mà có, tâm niệm vi diệu, tình dục khó lường, hồn phách huyền bí, đều ở trong ấn này. Linh đăng màu tím là do khí tím ngưng tụ mà thành, không ngừng phình ra rồi lại rút vào, như trái tim khi đập. Tiếng chuông yếu ớt hư ảo, vô cùng huyền diệu, chỉ thẳng vào trong lòng con người. Mạnh Kỳ cười rạng rỡ, đợi Tề Hoàn Công tiếp nhận truyền thừa xong, mới cất Nguyên Tâm Ấn đi. Thật lâu sau, Tề Hoàn Công vỗ bàn cười, so với ấn này, tâm ma chỉ là tiểu đạo mà thôi. Lão chỉ một cái, ánh sáng lóe lên, những hình ảnh thi nhau xẹt qua trong tâm linh Mạnh Kỳ, rất nhiều những chữ viết huyền ảo xuất hiện. Trình bày ảo diệu của tụ lý càn khôn, như vậy cũng được. Mạnh Kỳ phải nhìn Nguyên Tâm Ấn với một con mắt khác, thu liễm tâm thần, thể ngộ tụ lý càn khôn. Một già một trẻ đều lẳng lặng cảm ngộ. Rất lâu sau, Mạnh Kỳ mới lôi ra Thái Ất Phân Thần Đan, đưa cho Tề Hoàn Công, sư thúc, đan dược này dùng để làm gì? Tề Hoàn Công giải ngoài cấm pháp, khẽ hít mùi thuốc, nhìn viên thuốc tỏa hào quang đủ màu. Sắc mặt trở nên trịnh trọng, Thái Ất Phân Thần Đan. Đúng vậy. Mạnh Kỳ thành thật trả lời. Tề Hoàn Công lại đóng nắp, phong ấn bình ngọc. Tiên đan này cả ngươi lẫn ta đều tạm thời chưa dùng được. Chỉ có cao nhân cấp độ thiên tiên mới dùng tới nó để tăng cường cảm ứng, tìm hình chiếu phân thần trong minh minh, để tìm ra con đường truyền thuyết, cùng hiệu dụng với tàn phách hạo thiên kính. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, nó cũng có thể giúp tăng cường khả năng phân tâm nguyên thần, khống chế được nhiều phân thân và hình chiếu, nhưng đây chỉ là một hiệu dụng nhỏ bé, không thể nào so được với việc tìm ra con đường truyền thuyết. Tề Hoàn Công bổ sung, Mạnh Kỳ ớ ra, vậy chẳng phải viên thuốc này là chuẩn bị sẵn cho cái thân thể địa cầu của hắn hay sao? Quả nhiên đều đã được sắp xếp kỹ lưỡng. Hắn thở một hơi dài, ra vẻ lơ đãng hỏi, sư thúc, sự phân tâm đó có gây ảnh hưởng gì cho bản thân hay không? Đương nhiên là có. Lúc ngươi cùng một lúc đánh cả bằng đao lẫn kiếm, đương nhiên sẽ không thể nào bằng chỉ dùng đao hoặc chỉ dùng kiếm, nhưng nếu chỉ làm phụ để duy trì hoạt động bình thường thì không ảnh hưởng bao nhiêu cả. Tề Hoàn Công nghĩ nghĩ, trả lời. Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, quay qua thắc mắc về tụ lý càn khôn. Đến đêm, hắn mới trở về tĩnh thất của mình, lấy thái ất phân thần đan ra ngắm nghía. Ăn hay không ăn, làm theo người ta đã sắp xếp, hay bắt trước giới đổ hòa thượng dùng lục tự chân ngôn phù, làm theo ý mình. Nhớ lại lời dặn của Dương Tiễn khi để lại bát cửu huyền công, Mạnh Kỳ thở hắt ra, nâng thái ất phân thần đan lên, hít mạnh vào trong cơ thể. Tạm thời hắn còn chưa đủ khả năng để thoát ra khỏi kiếp cá, vậy thì cứ thử theo sắp đặt xem. Dược khí nhập thể, tan vào nguyên thần, tinh thần của Mạnh Kỳ bay bổng, sự ràng buộc và liên hệ nhân quả trở nên rõ ràng mà dày đặc. Trong tâm linh xuất hiện bóng chồng, một bên là tĩnh thất hắn đang ở, bên kia là sơn động có cơ thể địa cầu của hắn. Mạnh Kỳ trong sơn động đứng dậy, cử động loạng choạng, cứng ngắc, nhưng đôi mắt đã bớt đi sự đần độn, thay bằng vài phần linh tính. Một lúc lâu sau, Mạnh Kỳ địa cầu mới lưu loát như người bình thường, song đôi mắt vẫn còn chút vẻ dài dại. Mạnh Kỳ trong tĩnh thất mở mắt, bóng chồng trong tâm linh đã tách ra, cơ thể địa cầu được đẩy vào trong góc, duy trì trạng thái cơ bản bình thường nhất, không gây ảnh hưởng gì tới bản tôn. Mạnh Kỳ địa cầu phủi bụi trên quần, đi ra sơn động, nhìn quanh, không thể để lọt vào tầm quan sát của lục đạo, cho nên đất trần, Tề quốc là không thể đi vì ở những nơi đó đang có nội chiến, rất có khả năng có luân hồi giả tham gia. Vậy tới đất Chu Vương Thành, trốn vào một nơi nào nó? Mấy tháng sau, Mạnh Kỳ ngồi trong tĩnh thất, mắt khép hờ. Hắn mở mắt, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Bên trong có những hình ảnh mơ hồ kỳ lạ thoát ẩn thoát hiện, tĩnh thất như chìm trong u ám, trong bóng tối như có những bóng dáng ma quỷ lờ mờ. Mạnh Kỳ vung tay áo trái, tay áo càng lúc càng to ra. Bên trong toàn là hỗn độn, tự thành một giới, bao phủ cả tĩnh thất vào trong. Tay áo hạ xuống, tĩnh thất đã trống trơn, ngoài cái giường thì chẳng còn gì cả, bàn ghế, ngay cả cho bụi cũng không. Mạnh Kỳ lại vung tay áo, tĩnh thất lại khôi phục như lúc ban đầu. Hay quá! Mạnh Kỳ vui sướng, sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lục đạo luân hồi chi chủ, bảo rằng thời gian đã tới, chuẩn bị kéo về. Thanh quang mênh mông, Mạnh Kỳ biến mất khỏi tĩnh thất. Đến khi hắn biến mất, Tề Hoàn Công mới biết, nhìn về phía tĩnh thất của hắn, đăm chiêu. Thanh quang chợt lóe, Mạnh Kỳ quay về Tiên Tích Phường. Cột sáng buông xuống, chữa trị côn luân đạo bào cho hắn. Lần này thu hoạch thế nào? Gương mặt của Bích Hà Nguyên Quân đột ngột xuất hiện trước mắt Mạnh Kỳ, giọng điệu vội vàng. Thiếu chút nữa là bị cô dọa chết. Mạnh Kỳ lôi mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra đeo lên, thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà, cửu nương, ngươi có thiện công mua đồ của ta sao? Ta nhớ ngươi mới đập nồi bán sắt để có 6.000 thiện công cảm ngộ đạo truyền hoàn vũ mà. Cụ cửu nương ấp úng, rồi nghiến răng, xem tí cũng được vậy. Rất kích thích, không tốt. Mạnh Kỳ bật cười. Không cần ngươi lo. Cụ cửu nương muốn nổi bão. Mạnh Kỳ xoay người, móc ra những món mình không cần, để nhờ giám định, từ ngọc sách địa xích, thượng phẩm bảo binh. Có thể đổi 4.700 thiện công. Lưỡng cực huyền từ bào, thượng phẩm bảo binh cấp đạo bào, có thể đổi 4.800 thiện công. Mạnh Kỳ đã dùng Bắc Cực Tiểu Từ Sơn bước đầu nắm giữ được lưỡng cực nguyên từ huyền quang thù, nên đối với huyền từ bào có cũng được mà không có cũng không sao. Công pháp ngoại cảnh mãn thiên quang vũ đổi được 1.100.000 thiện công, khốn tiên thằng phòng chế 3.600, vài món thiên tài địa bảo 9.800. Đan dược của Xích Hà đạo nhân tổng cộng 4.000, nhẫn chữ vật 2.300 thiện công, Sơn Hải cung Mạnh Kỳ giữ lại 4.200 thiện công. Trước khi Mạnh Kỳ tính xong, cụ cửu nương đã bật thốt, đôi mắt nóng rực, hận không thể nuốt sống Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ gật đầu, ta sẽ đổi hết chúng thành thiện công. Đợi đã, sao ngươi lại đổi cho lục đạo? Lỗ nhiều lắm. Cụ cửu nương vội cản, dáng vẻ vô cùng đau đớn, cứ như đó là thiện công của mình, nhưng ta có việc cần dùng gấp mà. Mạnh Kỳ vẻ rất đương nhiên. Cổ Cửu Nương bóp chán, vừa giận vừa tiếc, phần chênh lệch đó, bằng ta vật lộn ít nhất phải cả năm mới có, đồ phá sản, ngươi có việc gì mà cần dùng gấp, định luyện chế thần binh, sắp tới đại chiến, Mạnh Kỳ đương nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt, với thực lực của hắn hiện nay, theo lời nói của Linh Bảo Thiên Tôn và Đấu Mẫu Nguyên Quân, hẳn là có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ luyện chế thần binh. Luyện chế thần binh, ngươi điên rồi. Cổ Cửu Nương hết thồn, Đấu Mẫu Nguyên Quân là nửa bước pháp thân mà còn phải cửu tử nhất sinh mới hoàn thành. Dù sao cũng phải thử xem. Mạnh Kỳ cầm ra Định Hải Châu chưa thành hình và Đại Nhật Diễm Tâm, để vào Trung Ương Ngọc Trụ, hỏi giá. Xương tay Hoàng Tuyền còn có nhiệm vụ, tạm thời không thể dùng để luyện chế. Hai món chủ tài này có thể luyện chế thần binh gì cũng được. Cần đổi tài liệu phụ trợ giá trị 2 vạn, chi phí luyện chế 4 vạn, và phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành thần binh. 6 vạn thiện công. Mạnh Kỳ nhíu mày. Cổ Cửu Nương bị hành vi móc một phát là ra hai món chủ tài thần binh của Mạnh Kỳ làm hết hồn. Cả nửa ngày mới yếu ớt nói lại được. Ngươi dùng mấy thứ đồ này mượn nợ cho tiên tích, mượn thiện công từ trong của công, như vậy sẽ không để lục đảo kiếm lãi. Với 4 vạn linh 200 qua đó có thể mượn thành 5 vạn 5 ngàn, sau đó để mấy món đồ này lên phường thị tiên tích để bán, nếu bán được dư, ngươi sẽ được ôm hết, nếu còn thiếu, thì ngươi lại bổ sung thêm cũng chưa muộn. Còn lại 5 ngàn, có thể dùng danh dự, thực lực của ngươi mà đi mượn, vậy thì tốt, làm thành viên có lợi thật. Cổ Cửu Nương dẫn Mạnh Kỳ đi, trên đường thỉnh thoảng lại ngắm nghía đánh giá Mạnh Kỳ. Ngươi phải nghĩ cho kỹ nha, nhiệm vụ thần binh rất nguy hiểm, luyện chế cũng không tốt lắm, không cẩn thận dễ bị hao hụt nhiều lắm. Cô không ngừng lải nhải, vô cùng không muốn mất thiện công vô ích. Vừa mới vào Bích Du Cung, Mạnh Kỳ đã nhìn thấy Đại Thanh Căn, Rễ Cây Yêu đang tung tăng đi chơi, cứ như nơi này là nhà của nó. Lão gia. Đại Thanh Căn nhìn thấy Mạnh Kỳ, lập tức trở nên cung kính. Mạnh Kỳ nhìn nó một cái, bỗng nói, ta đã vào Ngọc Hư Cung, ngươi còn muốn gạt ta. Trong tay hắn xuất hiện nguyên tâm ấn, để tăng thêm hiệu lực của câu nói. Đại Thanh Căn lá cành rung lên, sợ tới mức run rẩy, liếc qua nguyên tâm ấn, cuống quýt cúi đầu, lão gia, tiểu thật sự là rất sợ, cho nên mới. Nó không dám nói tiếp. Mạnh Kỳ và Cổ Cửu Nương liếc nhau, dẫn nó đi vào bí thất Bích Du Cung. Giờ đã có thể nói lục đạo luân hồi chi chủ là ai chưa? Mạnh Kỳ uy nghiêm lên tiếng. Đại Thanh Căn khóc lóc, có thể thường đến Ngọc Hư Cung làm khách thì có được mấy người. Ai cũng là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tiểu quá mức kinh hoàng nên mới giấu giếm lão gia. Hắn là con trai của Thái Cổ Hạo Thiên Thượng Đế, Lục Áp đạo quân của kỷ nguyên này. Lục Áp. Mạnh Kỳ thở một hơi dài, quả nhiên là người quen. Nhưng Đại Thanh Căn lần này có còn nói dối hay không? Đại Thanh Căn, Rễ Cây Thành Tinh Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263. Ác ý đột nhiên Lục Áp đạo quân. Cổ Cửu Nương ngơ ngác. Cái tên Lục Áp này hồi làm nhiệm vụ luân hồi ở thế giới phong thần cô đã từng nghe người ta nhắc tới. Nhưng cơ bản chỉ là một nhân vật thuộc về chuyện xưa. Không biết cảnh giới cụ thể, không biết thực lực. Chỉ nghe nói là một trong số những nhân vật nổi bật xuất hiện dưới trướng cái đại nhân vật trong phong thần chi chiến năm đó. Tự nhiên một người như vậy lại là lục đạo luân hồi chi chủ. Cửu Nương quả thực là không thể nào tin nổi. Trong lòng cô... Lục đạo là người thần thông quảng đại, không gì không làm được, cảm giác hẳn là phải thuộc hàng đại nhân vật, cùng cấp với Tam Thanh, A-di-đà Phật, Thiên Đế, chứ không phải là như thế này. Đại Thanh Căn cành lá đung đưa, như đang gật đầu, có ai sống được từ kỷ nguyên trước tới bây giờ mà là người yếu đâu. Hơn nữa Lục Áp đạo quân là con trai của Thái Cổ Hạo Thiên Thượng Đế, là Ly Hỏa Chi Tinh, biết được rất nhiều bí mật. Nắm giữ rất nhiều bí pháp, là thuộc hạng đại nhân vật chỉ ở dưới mấy vị trưởng giáo lão gia mà thôi. Chưa kể, bao nhiêu năm qua, đâu có ai biết cảnh giới của hắn hiện giờ đã tới đâu. Không chừng đã tới đạo quả cảnh, không thể biết không thể luận, cũng không biết chừng. cho nên tiểu mới sợ. Tiểu không dám đối nghịch với một đại nhân vật như vậy, cho nên mới không ngừng giấu giếm. Nay lão gia đã vào Ngọc Hư Cung, được nguyên tâm ấn, chứng tỏ có trưởng giáo đại lão gia đứng sau lưng, nên tiểu mới dám nói. Dáng vẻ nó y như đang kể công xin thưởng, vô cùng thành thật, da mặt dày tới mức Mạnh Kỳ không thể không thầm khen. Không thể biết không thể luận đạo quả cảnh. Mạnh Kỳ nhướng mày, cả một đoạn dài giải thích loằng ngoằng, hắn chỉ chú ý nhất là mấy chữ này thôi. Đại thanh căn vô cùng nghiêm chỉnh, tiểu cũng không biết rõ lắm, chỉ một lần ngẫu nhiên nghe tiên nhân nhắc tới. Nghe nói đó là cảnh giới lúc đó của đạo tôn Phật tổ, là cảnh giới siêu thoát thật sự. Không thể phỏng đoán, không thể miêu tả, không thể thảo luận, vừa nói tới là sai ngay, vừa ngờ là lầm cảnh giới ngay, chắc là cỡ khai thiên tịch địa, hủy diệt vũ trụ, đảo ngược thời gian, chuyển nhân thành quả, chúng ta chỉ có thể vọng tưởng, chứ không thể nào với tới, nên dù có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể hiểu được, không để chạm được tới họ, cũng không thể nhìn thấy họ thật sự. Theo tiểu hiểu, họ chính là không gì không biết, có mặt khắp nơi, không gì không làm được, có thể nhìn thấy bất kỳ một loại mâu thuẫn gì ở trên người họ. Đại Thanh Căn nói vô cùng hăng say, thao thao bất tuyệt, nhưng càng nói thì càng mơ hồ, làm Mạnh Kỳ khóe miệng giật giật, đang nghe một ông tám nói chuyện kìa. Cụ Cửu Nương càng nghe, mặt mày càng ngơ ngáo. Trưởng giáo đại lão gia đã tiếp cận cảnh giới này. Mạnh Kỳ nắm chặt bàn tay. Đương nhiên, Đại Thanh Căn vẻ bảo vệ chủ lẫm liệt, nhưng vì trưởng giáo đại lão gia lưng đeo đủ loại nhân quả khổng lồ của cả chư thiên vạn giới, cho nên người ta mới có thể tìm tòi được một ít mà bàn tán về ngài ấy. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, nếu trưởng giáo đại lão gia đã tiếp cận không gì không biết, không gì không làm được, thì ngươi cần gì phải e ngại lục đạo luân hồi chi chủ, hắn dám chọc tới môn hạ của Ngọc Hư hay sao? Đại Thanh Căn nghe hẹn lời, ấp úng hồi lâu mới nói, tiểu chỉ là một cái cây nhỏ ở ngoài Ngọc Hư cung mà thôi, trưởng giáo đại lão gia làm sao để ý? Ngươi xác định là lục áp đạo quân, sau này nếu để bị ta vạch trần là lại nói dối. Sẽ không phải ta tới giáo huấn ngươi nữa đâu, mà là nó. Mạnh Kỳ vỗ vỗ lôi ngân trên mu bàn tay, màu tím lóe lên, sáng lạn ướt át. Sau đó yêu đào thò nửa thân hình của nó ra, ánh mắt sáng ngời nhìn Đại Thanh Căn, như cân nhắc nó có bao nhiêu giá trị về mặt dược hiệu. Đại Thanh Căn thoát một phát lùi vọt ra sau, nép sát vào trong góc tường. Tiểu vì Côn Luân canh núi, tiểu vì Côn Luân giữ cửa, tiểu luôn trung thành và tận tâm mà. Lão gia đừng làm tiểu sợ, đừng lấy yêu nghiệt nhìn mà run cả người kia ra để dọa tiểu. Quả thực là lục áp đạo quân mà, chắc chắn không sai đâu. Đôi mắt Mạnh Kỳ trở nên tối đen, bên trong có những đốm sáng lấp loáng. Quả đúng là cảm xúc sợ hãi, không có giả dối, trong đầu cũng không có suy nghĩ nào khác. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, hắn chính là đang vận dụng nguyên tâm ấn. Tạm thời tin ngươi, lui ra đi. Mạnh Kỳ đẩy yêu đào trở về trong lôi ngân. Đại Thanh Căn bám sát tường chạy nhoáng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Cụ Cửu Nương mới nói, thật sự là có một người gọi là lục áp đạo quân. Chỉ là có khả năng cao mà thôi. Mạnh Kỳ khẽ dừng. Đinh đầu thất tiễn thư chính là một trong những pháp bảo của oai đinh đầu thất tiễn thư. Đinh đầu thất tiễn thư hại huyền đàn chân quân. Cụ Cửu Nương hết hồn. Cái món đó quỷ dị khó phòng. Là pháp thức nguyền rủa đáng sợ nhất mà ta từng thấy. Nếu lục đạo dùng nó để diệt người, quả thực là không thể nào cản được. Sau này có cơ hội phải đi tìm hiểu bí mật của đạo môn mới được, có lẽ sẽ biết được thêm nhiều thứ. Mạnh Kỳ bất chợt ngờ hai tông sư hắn gặp phải trong Ngọc Hư Cung. Họ đều sử dụng công pháp của Ngọc Hư nhất mạch, nhưng cái chiêu mắt bắn ra tia sáng trắng cố định nguyên thần và biến hóa cơ thể của hắn của nữ tử kia thì lại rất giống với Trảm Tiên Phi Đao của lục áp. Hắn lắc đầu, đây chỉ là lời nói của Đại Thanh Căn, cái kẻ trước giờ cứ toàn nói dối, khoảng cách tới sự thật chắc còn xa lắm. Hắn hỏi, Cửu Nương, có cách này mang được tạm thời một cao nhân pháp thân từ thế giới phong thần tới thế giới của chúng ta hay không? Cụ Cửu Nương trầm ngâm hồi lâu mới đáp, không thể. Nếu là thế giới luân hồi khác, nơi những pháp thân có thể xé rách hư không, hàng lâm xuống thế giới, thì chúng ta có thể cảm ứng được vị trí của thế giới họ, nối kết tới thế giới chúng ta. nhưng thế giới phong thần và Tây Du thì chẳng ai biết chúng ở đâu, không có cách nào liên lạc với thế giới chúng ta được, chỉ có thể dùng luân hồi phù tiến vào rồi rời đi, mà lại còn phải là luân hồi giả thì mới sử dụng được. Cao nhân đó ký khế ước với lục đạo, trở thành người của ngươi, thì mới đưa đi không, hoặc biến ông ấy trở thành luân hồi giả. Mạnh Kỳ nhe răng, vế trước đương nhiên là không được, nói ra nhất định sẽ bị Tề Hoàn Công quất chết, cái sau thì lại phải được lục đạo cho phép, Tề Hoàn Công cũng đâu có thân thuộc, tin tưởng hắn tới mức để mặc cho lục đạo khống chế sống chết của lão. Ta từng gặp được một pháp thân của thế giới phong thần, bị một quyền của ông ta đưa qua một vũ trụ khác, như vậy mà cũng không cảm ứng được thế giới của chúng ta hay sao? Mạnh Kỳ sơ lược kể lại chuyện Sở Trang Vương. Ta không biết, hay ngươi bảo ông ấy thử xem. Củ Cửu Nương nhún vai, chẳng lẽ đi tìm Sở Trang Vương, đánh nhau với ông ta? Củ Cửu Nương trợn trắng mắt nhìn Mạnh Kỳ, loại chuyện này, ngươi tự dùng thiện công đi hỏi lục đạo là được, ngồi ở đây tự suy diễn làm gì? Cũng phải, Mạnh Kỳ đã quên mất chuyện này. Hắn cầm đồ, vay 5 vạn 5 ngàn thiện công, lại dùng danh dự bản thân mượn thêm 5 ngàn. Gom đủ 6 vạn thiện công, trên người chỉ còn lại 315 thiện công để đổi tin tức. Tin này giá trị 300 thiện công. Phong thần đặc thù, tự có đa trọng vũ trụ trời đất, không thể dùng luân hồi phù hay dùng dòng sông thời gian, không thể rời đi. Lục đạo luân hồi chi chủ lạnh nhạt nói, thì ra chỗ bị đẩy đi cũng chỉ nằm trong hệ vũ trụ của phong thần. Mạnh Kỳ thở dài, xem ra không thể thỉnh Tề Hoàn Công hỗ trợ rồi, đành phải chờ Vân Hạc chân nhân xem lão có đột phá gì hay không. Sau đó, Mạnh Kỳ đưa 6 vạn thiện công cho lục đạo luân hồi chi chủ, chờ y ban bố nhiệm vụ luyện chế thần binh, nhiệm vụ chuyên dành cho luyện chế thần binh, cổ nhĩ đa đột phá, thiên chu phủ thức tỉnh thêm một phần, tà ma chín đạo dục dịch, thế cuộc chính tà sắp xoay chuyển, nhiệm vụ giúp chính đạo ổn định chiến cuộc. Ít nhất là rằng co được trong vòng một năm. Nếu thành công, được luyện chế một thanh thần binh, hình dạng và tên gọi do người hoàn thành nhiệm vụ quyết định, thất bại bị ngoài hai thành thiện công. Mạnh Kỳ đứng ngẩn ra, cảm giác được ác ý thâm sâu và sự đùa cợt của lục đạo luân hồi chi chủ. Hắn trở thành tông sư, mạo hiểm luyện chế thần binh, chẳng phải để lẻn vào đám tà ma, giúp chính đạo có thêm chút khả năng ổn định chiến cuộc hay sao? Thế mà bây giờ lại bảo hắn muốn có thần binh, thì lẻn vào ma đạo, giúp chính đạo ổn định chiến cuộc. Nếu thế thì ta đây còn cần luyện chế thần binh làm cái gì? Bỏ ngang, không luyện chế nữa có được không? Mạnh Kỳ sầm mặt. Ngoài hết thiện công, không được đổi vật phẩm và hỗ trợ người khác đổi trong vòng một năm. Lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lùng. Có cái này nữa. Củ Cửu Nương ngây người. Xưa giờ chưa bao giờ nghe cấm thay cho ngoài phạt. Lục đạo luân hồi chi chủ vẫn lạnh te, quy định mới ra. Vậy cũng làm được. Củ Cửu Nương cũng cảm nhận được sự ác ý rõ mồn một của lục đạo luân hồi chi chủ. Lục đạo trước nay chưa bao giờ có cái gọi là quy định mới ra. Mình mới từ trong Ngọc Hư Cung đi ra là gặp phải. Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không? Mạnh Kỳ vô cùng bình tĩnh, nếu nhận nhiệm vụ, có thể tiếp tục dùng Đại Nhật Diễm Tâm và Định Hải Châu hay không? Có thể, nhưng phẩm giai thần binh luyện chế ra sẽ bị giảm xuống tương ứng. Lục đạo luân hồi chi chủ đáp. Mạnh Kỳ nhận nhiệm vụ, xoay người rời đi, không nói thêm lời nào. Tranh cãi nữa cũng chỉ mất công, phải dựa vào bản thân mình. Nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi luân hồi. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, yêu cầu của Vân Hạc Xâm La Vạn Tượng Môn lặng lẽ đứng im trước mặt Mạnh Kỳ. Trước khi rời tiên tích, Mạnh Kỳ dùng Nguyên Thủy Kim Trương, Thiên Pháp Thân Tổng Cương và cơ hội cảm ngộ Nguyên Tâm Ấn để đổi truyền thừa Phiên Thiên Ấn và Mậu Kỳ Ấn. Có Nam Ấn trong tay, e hắn chính là người có được nhiều ấn nhất trong Nguyên Thủy Cửu Ấn kể từ khi Thiên Đình không còn. Hắn lập tức rời khỏi tiên tích, tìm một chỗ yên tĩnh. Lấy Xâm La Vạn Tượng Môn ra, mở cửa, bay vào trong. Vừa đến chủ phong, Mạnh Kỳ đã nghe thấy tiếng của Vân Hạc chân nhân, đã lâu không gặp, tiểu hữu vẫn khỏe chứ. Thấy giọng lão bình tĩnh, thong dong, Mạnh Kỳ mỉm cười,

lão phu cũng không ngờ ngươi đã trở thành tông sư. Mạnh Kỳ thưởng thức chén rượu, vuốt ve lớp ngọc trơn tru, thần sắc lạnh nhạt. Nam tử cẩm bào chính là một trong bát đại thiên ma diệt thiên môn, cực ác thiên ma, đứng hàng 49 hắc bảng. Năm đó chính là y đuổi giết độc thủ ma quân, ép lão phải trốn vào bá mật, muốn phân biệt thân phận độc thủ ma quân. Ngoài La giáo và Tố nữ đạo, không còn ai thích hợp hơn y nữa. Lúc ấy cực ác thiên ma còn chưa được liệt vào bát đại thiên ma, mới vừa qua khỏi nấc thang trời thứ nhất mà thôi. Mãi đến 10 năm trước, khi viên mãn lục trọng thiên, thay thế cho một đồng môn đã tọa hóa, mới chính thức trở thành bát đại thiên ma. Nay xem khí tức của y, rõ là đã bước qua nấc thang trời thứ hai, nhưng là thất trọng thiên hay bát trọng thiên thì Mạnh Kỳ nhìn không ra. Thấy Mạnh Kỳ quá mức bình tĩnh, trong lòng cực ác thiên ma chợt cảm thấy không thoải mái. Y nhấp một ngụm rượu, khẽ cười, ngươi hóa giải ân oán với La giáo, nhưng đối với bổn môn hình như chưa đền bồi cái gì, không sợ bổn tòa trở mặt động thủ sao? Huyễn diệt thiên ma, cửu tâm thiên ma và huyết sát thiên ma đều đang ở trong kim chướng, ngươi có chắp cánh cũng không thoát được. Ở diệt thiên môn, từ ngoại cảnh trở lên là sẽ được gọi là thiên ma, trong đó người nổi bật là bát đại thiên ma. Thời điểm mạnh nhất 6 trong 8 người là tông sư, hiện nay cũng có được 5 người. Nhưng người đứng đầu bát đại thiên ma là vô diện thiên ma thì thường xuyên không biết tung tích. Đã lâu lắm không ai có tin tức gì về y, chẳng ai biết y đã chết hay chưa, nên hắc bảng đã tạm xóa tên oai ma sư hùng tài vĩ lược, chí hướng cao xa, liên lạc các vị đạo hữu tả đạo cùng hỗ trợ đại hãn. Chẳng lẽ vì một việc nhỏ này mà tự bêu xấu thanh danh? Ngàn kim có thể mua xương, nhưng miệng lưỡi người đời cũng có thể khiến vàng tan chảy. Mạnh Kỳ khẽ cười, mặt không cảm xúc. Hắn càng như thế, cực ác thiên ma càng không thoải mái. Năm đó chuyện đuổi giết thất bại tuy không tới mức làm y phải canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy độc thủ ma quân Vân Đạm Phong khinh thế này, khiến y đột nhiên có một cảm xúc rất kỳ quặc. Khẽ hít một hơi, ngăn chặn sự sao động trong lòng, cực ác thiên ma khẽ vẫy tay, ý bảo vũ nữ rời đi. Y nhếch mép, đôi mắt lạnh tanh, gương mặt tái nhợt lộ ra nét điên cuồng, tông chủ quả thực là một người hùng tài vĩ lược. Nhưng bổn tọa lại là người lòng dạ hẹp hòi, nếu chém trước tâu sau, tông chủ cũng sẽ không vì ngươi mà phạt bổn tọa đâu. Tin không? Dám đánh cược không? Ý tứ uy hiếp rõ mồn một, nhưng khí tức của y vẫn thu liễm bên trong, chỉ uy hiếp bằng lời mà thôi. Nhưng mà nếu ai vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, thì phải cẩn thận, bởi vì người này, không phát thì thôi, một phát chí mạng. Mạnh Kỳ sờ sờ tóc mai bạc trắng của mình, không giận hay sợ gì. Ai, lão phu đã có tóc bạc, giai đoạn nhiệt huyết cũng đã qua rồi. Lần này tới đây nương tựa đại hãn, cũng có ý muốn hóa giải ân oán với quý môn. Nếu có phân phó gì, thì xin cứ nói. Độc thủ ma quân nhìn thì như chịu thua cúi đầu, ý đồ hóa giải. Nhưng cái thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của hắn lại làm cực ác thiên ma không hài lòng chút nào. Nhưng lại không tìm ra được lý do làm khó dễ. Y cười khẽ, quả thực là có phân phó, độc thủ ma quân ngươi cũng coi như được thông qua. Nhưng mà bổn tọa vẫn còn chưa nghĩ xong, để uống rượu xong nói tiếp. Y nâng chén uống một hơi cạn sạch. Mạnh Kỳ mỉm cười, nâng chén uống cạn theo, cứ như không nhận ra sát ý vừa thoáng hiện ra trong mắt cực ác thiên ma. Độc thủ, nghe nói ngươi gặp được kỳ ngộ ở bá mật, lấy được truyền thừa của Phật môn, hiểu ra đại tan biến tức là đại từ bi, nhờ đó kết hợp Phật ma, thoát được ràng buộc. Cực ác thiên ma đột nhiên đổi đề tài. Mạnh Kỳ thong dong hỏi ngược lại, cực ác đạo hữu từ đâu biết được? Chuyện ngươi ở Giang Đông đã sớm truyền khắp tà đạo, yêu cầu lô đỉnh nguyên âm, nhưng lại bị Hoan Hỷ Bồ Tát truyền nhân chơi xỏ. Cực ác thiên ma trêu tức nhìn Mạnh Kỳ, nhưng mà cái công pháp Phật ma nhất thể lúc ấy của ngươi đã khiến lệnh hồ đào tán thưởng không thôi. Truy hồn tuy rằng rất hận ngươi, nhưng lại không thể không cúi đầu chịu thua ngươi. Mạnh Kỳ mỉm cười, cảm ơn đã coi trọng, coi như cũng được mà thôi. Nhẹ nhàng bâng quơ đằng phải càng làm tăng ý tham trong lòng cực ác thiên ma. Y được truyền thừa của thế lực hàng đầu, lại gặp không ít kỳ ngộ. thế mà cũng phải lăn lộn nhiều năm mới tấn chức tông sư, độc thủ bị nhốt ở bá mật, tài nguyên thiếu thốn, không có người chống lưng, lúc đó còn kém y cả một cảnh giới lớn, thế mà hôm nay lại chỉ cách nấc thang trời thứ hai một quãng đường nữa mà thôi. Cái môn truyền thừa Phật ma hỗn hợp kia nhất định là rất xuất chúng. Lại hít vào một hơi, cực ác thiên ma mơ hồ cảm thấy cảm xúc của mình hôm nay hình như hơi kịch liệt quá mức, khiến y theo bản năng muốn áp chế nó xuống. Y cười ha hà, vỗ bàn, bổn tòa có một đệ tử, đẹp tựa thiên tiên, dáng người tuyệt mỹ, tuy không phải nguyên âm chi thân, nhưng âm nguyên cực dồi dào, dùng nó làm lô đỉnh cũng vẫn có hiệu quả. Độc thủ ngươi có hứng thú hay không? Nói không chừng nhờ đó mà sẽ bước qua nấc thang trời thứ hai. Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, y đã truyền âm cho đệ tử kia đi vào. Quả thực mặt mày vô cùng xuất sắc, mỹ mà không diễm, da thịt vô cùng mịn màng, quần áo sạch sẽ, khí chất thoát tục, đôi mắt to tròn, long lanh như nước hồ thu, ẩn chứa những đốm lửa nhỏ, chỉ cần chạm đúng, liền sẽ động tình không thôi. Được lệnh sư phụ, nữ tử kia đi tới chỗ Mạnh Kỳ, thánh thót lên tiếng, vãn bối xin rót rượu cho tiền bối. Lão phu sao có thể đoạt người của người ta? Mạnh Kỳ cười từ chối, không hề xúc động. Cực ác thiên ma nghiêm mặt, độc thủ không cho bổn tọa mặt mũi. Vừa rồi còn bảo có phân phó gì cứ nói kia mà. Nữ tử tăng tốc, dáng người đung đưa, mắt mày ướt át. Rồi cô ta nhìn thấy nam tử nho nhã kia nhìn mình, mép cong lên như cười như không, con ngươi sâu hun hút. Có thần ma mị lực, dục niệm trong lòng ả ta bùng nổ, chảy ào ào tới khắp các nơi, cả người tê dại vì cực khoái, đầu óc trống rỗng. Ba, ả ngã xuống đất, khuôn mặt ửng hồng, cả người vô lực. Loại con nít này còn ngây ngô quá, không hợp với lão phu. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn cực ác thiên ma, tay vẫn vuốt ve ly rượu. Cực ác thiên ma ngẩn ra, không hiểu độc thủ ma quân dùng biện pháp gì khiến đệ tử thân kinh bách chiến nhà mình còn chưa tới gần đã thất bại. Thủ đoạn ghê gớm thật. Y đang định mở miệng, chợt có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Mạnh Kỳ cũng thế. Bầu trời vốn đang nhuốm màu đỏ hồng của giáng chiều, lúc này bỗng nhiên lóe lên sáng bừng như trở về giữa trưa. Một làn kiếm quang từ xa bổ tới, che át tầng mây, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra kiếm quang thực ra là do từ vô số tia kiếm nhỏ xíu, vô số những tia kiếm ấy tạo thành kiếm trận, tầng tầng lớp lớp, liên kết, ảnh hưởng lẫn nhau. Kiếm quang mạnh mẽ, phạm vi công kích rộng, đủ để săn bằng cả kim chướng lẫn vòng ngoài của nó. Chỉ mới hơi cảm ứng cấu tạo của kiếm quang, tinh thần của Mạnh Kỳ đã trở nên mê đi. Đầu óc choáng váng muốn nôn, quay qua nhìn cực ác thiên ma, tên kia đã đang không ngừng nôn khan. Nếu không tình cảm sâu đậm với kiếm, không có sự chuyên tâm chuyên chú nhiều năm với nó, tuyệt đối không thể khống chế một kiếm phức tạp, tinh vi mà khủng bố như thế. Nhất tâm kiếm, lục đại tiên sinh, cực ác thiên ma vừa nôn vừa kinh hãi thì thào. Với uy thế này xem ra lục đại tiên sinh hẳn không phải chỉ là địa tiên. Trên trời cao xuất hiện một đạo nhân mặc bào cổ cao, mặt còn trẻ tuổi, toàn thân toát ra một cảm giác rất khó tả, nhưng là hóa thân của trời đất. Tay phải đạo nhân rút kiếm, tay trái đưa lên khẽ đẩy đạo quan trên đầu, khí xanh phun ra. Xuất hiện thêm ba đạo nhân nữa, một người mặt mũi xa xưa, cầm kiếm màu trắng, điểm xuống một cái, kiếm khí hủy thiên diệt địa lao ra. Một người mặt mũi hiền lành, cầm kiếm đen, nhẹ nhàng chém xuống, kiếm khí bùng ra dữ dội. Một người gầy guộc xuất trần, cây kiếm xanh trong tay bổ xuống, kiếm quang trong vắt. Đạo nhân ban đầu cầm kiếm đỏ, bước ra một bước, chém về phía kim chướng. Thế là cả bầu trời, bốn phương tám hướng, kiếm khí tung hoành, hư không bị vặn vẹo thành một cái nhà giam, phong tỏa kim chướng, tất cả mọi thứ trong lồng giam đều bị ta giã. Hóa thành năng lượng phong bạo, ngay cả thời gian cũng trở nên thong thả. Cực ác thiên ma ngớ ra, nhất khí hóa tam thanh, xung hòa đạo nhân. Y bỗng kêu lên, lời còn chưa dứt, đất trời đã tối sầm xuống, không còn thấy kiếm quang, không còn thấy kiếm khí, kim chướng như con quái vật hút hết tất cả. Ầm, một cự nhân màu đồng cao cả mấy chục trượng từ trong kim chướng đứng dậy, tay cầm rìu, xé rách thời không. Kiếm khí bị hút vào, kiếm quang cũng thế, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Cự nhân lại vung tay, cây rìu trong tay một màu trầm tối. Bên trên có 9 dấu vết rất khó tả, giống như hình dạng của lôi điện, hỏa diễm hay hỗn động gì đó. Rìu hạ xuống, trở nên phiêu miểu, Mạnh Kỳ Như lại nhìn thấy Trích Tiên Trì. Trích Tiên Trì chuyên rút đi tiên thể của người ta. Nếu bị rìu này bổ trúng, địa tiên sẽ bị rớt xuống làm nhân tiên, trúng thêm rìu nữa, đánh xuống phàm trần. Đây chính là tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ. Mạnh Kỳ vừa say mê vừa lo.